Chương 504, đường đi trò chơi. Bối bối não tử lại sáng lên dứt khoát không muốn tiểu ấy lìn gia nhập, để cho nàng theo Lăng Vân. Nghĩ đến chủ ý sau, xoáy thúc thúc, thì ba người chúng ta nói chỉ Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết. Mà tiểu ấy lìn gãi gãi đầu ngây ngốc đầu, làm sao không có nàng A Lăng Vân liền muốn biết các nàng muốn làm gì, để tùy nhóm rồi. Thiến Thiến vừa nói, ba ba, không có ngửa Cơ Vô Tuyết ủy khuất nói ra, không muốn tiểu tuyết không muốn làm chư bát giới nàng là đã hiểu, bối bối muốn cho nàng đóng vai chư bát giới, nàng thế nhưng là rất ghét bỏ. Tuy nhiên cùng chư bát giới một dạng tham ăn. Nhìn lấy các nàng một cái không có chơi, một cái ghét bỏ nhân vật, Lăng Vân chỉ có thể giúp một chút các nàng. Lập tức mở miệng, nói ra, tốt như vậy không tốt, chúng ta thì phải đi lấy trải qua, nhưng là tên thì đổi một chút các ngươi đi lấy kinh trên đường, thì muốn bảo vệ tốt tiểu ấy lỉn, tương đương với tôn hầu tử sư phụ, không thể để cho tiểu ấy lỉn ra chuyện A, đoạn đường này thật nhiều người đều muốn bắt nàng. Bối bối cũng là đại sư tỷ, tiểu tuyết cũng là nhị sư tỷ. Thiến Thiến cũng là tam sư muội được hay không, Lăng Vân một hơi đều nói xong, thì đợi các nàng lý giải, có thể hay không gật đầu rồi. Không muốn Thiến Thiến không chịu, nhưng là bối bối thì gật đầu, còn vỗ tay bảo hay đâu, cảm giác rất kích thích. Thiến Thiến, vì cái gì không đồng ý, Lăng Vân hỏi. Thiến Thiến chứng trạc đàng hoàng trả lời, không đi lấy trải qua, Tây Thiên rất xa, Nhan Ma Ma còn đang chờ Thiến Thiến đâu, ách trọng điểm ở chỗ này. Lăng Vân chán từng nhóm quả đen bay qua, tốt, Lăng Vân bất đắc dĩ chỉ có thể đổi rồi. Lập tức lại tiếp tục mở miệng nói, các ngươi bảo hộ tiểu ấy lỉn, tìm thơ y các ngươi chơi mẹ. A ha, a ha. Tiểu gia hỏa lúc này mới cao hứng nhảy dựng lên vỗ tay. Cơ Vô Tuyết cũng rất đồng ý, bất quá luôn cảm giác thiếu đi cái gì, lập tức bối bối cùng Cơ Vô Tuyết nhớ tới Thiến Thiến vừa mới hỏi lời nói, cũng là không ngờ A Lăng Vân sớm đoán được, tùy ý búng tay một cái, bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn lấy Lăng Vân, phát hiện hắn nhìn về phía trước, các nàng cũng đần độn cùng một chỗ theo. Một lát sau phía trước Được cùng loại tiếng vó ngựa truyền đến. Thiến Thiến không hiểu, chỗ nở ơ Lăng Vân dưới chân hiếu kỳ xem chừng, ba ba, có phải hay không yêu quái tới bắt tiểu ấy lìn rồi, tiểu ấy lìn nghe xong, là bắt chính mình, nhất thời thở phì phì nói ra, không muốn bắt bảo bảo bối bối học theo ven đường nhặt lên một cái lâm thời gậy gỗ, xông lên trước ba bước, ngốc ngươi cái yêu tinh. Lăng Vân không cười, khỏe miệng cong lên, lập tức lấy điện thoại di động ra quay một đoạn, trở về cho bọn hắn nhìn xem. Cơ Vô Tuyết nhìn thẳng phía trước. Lại là yêu quái A, chỉ thấy một thất cùng loại với miệng, chạy nhanh mà đến, đây là vũ hồn đại lục có tên, liệt hỏa lư, toàn thân đỏ bừng, cũng không phải là màu trắng, biết phun lửa, bởi vậy gọi tên, là ma huyễn xâm lâm chạy bên trong người nổi bật. Làm nó chạy đến bối bối trước mặt lúc, bước nhanh ngừng, huýt dài một tiếng, quyết đờ ơ y bối bối cẩn thận biểu lộ cũng buông xuống, Thiến Thiến, có chu tờ ghét bỏ, đây là lập tức làm sao không giống A Cơ Vô Tuyết trừng lớn như thủy đôi mắt, nói ra, đại thúc thúc. Lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, làm sao cùng với nàng tại trên tivi nhìn không giống nhau, truyền hình lập tức so với nó tốt đã thấy nhiều. Lăng Vân buồn cười xoa bóp gương mặt của nàng, cười trả lời, thúc thúc không có nói là lập tức, a lập tức lại nói, ghét bỏ cũng không muốn rồi muốn ba tên tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian mở miệng, mà tiểu ấy lỉn tựa hồ dựng không lên lời nói đâu, ánh mắt tròn căng nhìn các nàng. Lăng Vân chính mình cũng cảm thấy quá giả, thế nhưng là hắn không có cách nào a, điệu thấp liền cần dạng này. Mà phụ cận cùng loại với lập tức loại thì nó. Ba ba, không muốn cái này nhan sắc, nhanh làm ảo thuật, muốn trắng. Cái này biến nhan sắc đơn giản không qua tốt như không nghe nói liệt hỏa lư có màu trắng đó a, có thể hay không bị người khác phát hiện a, thế nhưng là Lăng Vân vẫn là thỏa mãn các nàng, đem liệt hỏa lư tóc đỏ đều trắng ra. Liệt hỏa lư một mặt ghét bỏ, nó đẹp mắt tóc đỏ phát không có về sau lai giống có hay không đồng loại mẫu lư muốn a, nhớ nó ma huyễn xâm lâm phong lưu phong khoáng đệ nhất xuất khí liệt hỏa lư, thế mà thành cái này điếu dạng. Nhìn trên mặt đất thủy bãi bên trong chính mình, chính nó cảm thấy tuổi già không có ý nghĩa. Trên lưng của nó an vị lấy tiểu ấy lìn. Hiện tại tiểu ấy lìn có chu tờ đã hiểu, cũng bắt đầu đem cái này làm trò chơi. Đi tới mấy tiểu tử kia mệt mỏi đâu, đã nói xong, con sư phụ đâu không đúng con tiểu ấy lìn đâu, bốn cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ ngồi tại liệt hỏa lư phía trên. Trong miệng lầm bầm, giá Lăng Vân thì mang theo con lừa một đoàn người chậm rãi hướng ma huyễn xâm lâm bên ngoài đi đến. Đột nhiên Thiến Thiến nói. Ba ba, đây là nơi nào mà huyễn xâm lâm? Tỷ tỷ tỷ tỷ tiểu gia hỏa hưng phấn mà gọi. Mà bối bối dây hiểu xoáy thúc thúc, chúng ta đi tìm thủy thủy, bất lão thủy bối bối giống như quên đi, manh manh đi đâm chính mình chán. Cơ Vô Tuyết nói ra, hoàng thủy là hoàng hà thủy bối bối lập tức lại nói. Giá con lửa tiểu ấy lỉn vô lưng lửa, cười không ngừng. Lăng Vân căn bản là nghe không hiểu, các nàng nói cái gì, lộn xộn cái gì. Thiên thiên các nàng không có cách nào rồi, ai bảo các nàng quên đi. Lúc này chỉ có thể hỏi lục hộ pháp. A ha, Thiến Thiến liền biết, là Hoàng Tuyền Thủy. Hoàng Tuyền Thủy mấy tiểu tử kia đều cùng nhau đang gieo hò đâu, tựa như trợ uy một dạng. Lăng Vân mò sơ cằm, cái này Hoàng Tuyền Thủy làm sao nghe như vậy quen thuộc, các nàng vì cái gì đột nhiên nói Hoàng Tuyền Thủy, mang theo từng tia nghi vấn. Lăng Vân hỏi, thúc thúc không hiểu à, cái gì là Hoàng Tuyền Thủy ca ca, đần quá nha. Tiểu ấy liền đột nhiên một câu, để Lăng Vân buồn cười. Thế mà còn bị bốn cái tiểu gia hỏa rất khinh bỉ nha à, tiểu ấy liền, vậy ngươi nói một chút cái gì là Hoàng Tuyền Thủy, Lăng Vân hỏi. Tiểu ấy liền học liệt hỏa lư kêu vài tiếng, sau đó mới trả lời, cũng là bùn đất thủy, giống hải lý những cái kia hoàng thủy. Lăng Vân dở khóc dở cười, Thiên Thiên các nàng cũng là một bộ im lặng bộ dáng. Bối bối kỳ quái, xem ra nàng xoáy thúc thúc thật không biết ta, cho nên trả lời, ngay ở chỗ này, Hoàng Tuyền Thủy, uống nó, cũng là đường sinh bối bối, hắn cứ gọi đường tăng đường sinh được rồi. Lăng Vân không muốn uống nắn, tâm mệt mỏi. Hoàng Tuyền Thủy uống có thế trường sinh bất lão, cái này giống như một viên thuốc thì có thể làm được ra cái này vũ hồn đại lục người đem Hoàng Tuyền Thủy làm bảo rồi. Lăng Vân lần nữa sờ lên cằm, hiện tại 12 vực luyện chế trường sinh bất lão đan tài liệu rất khó khăn gom góp, mà lại thủ pháp cũng thô ráp, tỷ lệ thành đan quá thấp, gần như không có khả năng luyện chế thành công. Đây chính là bọn họ làm bảo nguyên nhân. Nghe Thiến Thiến các nàng giới thiệu, Lăng Vân là bất lực đầu đen rau muống. Còn cần người hữu duyên lời này ai nói tin hay không? Hắn vài phút để bất tử tuyển nhãn đi ra gặp hắn một đoàn người một đường ca hát, ấu trí giọng trẻ con quanh quẩn tại cái này ma huyễn xâm lâm, rất là êm hay, không bao lâu các nàng đi vào một dòng sông nhỏ một bên. Lăng Vân lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ, mấy tiểu tử kia cũng không mệt mỏi, liệt hỏa lư còn có thể khiêng, cũng là mặt ủ mày cho, nhìn lấy trong nước chính mình.